Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1114, phiên ngoại 7, trên lôi đài. Chu Nhận Phong nhìn về phía ngăn tại Lăng Nguyên Sơn trước người Lăng Vũ. Cau mày nói, Hoa Đường, ngươi nói cái gì? Nhạc Linh không có nghe rõ ràng. Không nói gì, Chu Nhận Phong lắc đầu. Một cái 3 tuổi tiểu hài mà thôi, còn có thể lật trời không thành. Nhạc Linh khẽ cười nói, đứa bé này trên thân chảy Chu gia huyết mạch. Lần này tới, chúng ta cần làm chấm dứt. Lăng Tôn lạnh lùng nói, ngươi dám? Nhạc Linh cười không nói, không nhìn tới hắn, lộ ra 10 phần khinh miệt. Chu Thanh Tuyết mặt không biểu tình, cha mẹ của nàng sớm đã chết đi. Nàng đã sớm không cho rằng mình là người của Chu gia. Muốn thương tổn nàng nhi tử người, chính là nàng địch nhân. Đúng lúc này, Vương Kiếm Thần hừ lạnh một tiếng. Mà thôi, đại tuyển sắp bắt đầu. Ta cũng tiết kiệm lãng phí khí lực. Không phải làm không tốt sẽ còn bị người nói khi dễ 3 tuổi tiểu hài. Mọi người, ngoặc kép, rõ ràng là ngươi bị 3 tuổi tiểu hài khi dễ đi. Không bao lâu, tham tuyển người đến đủ. Hiện trường long trọng, tiếng người huyên náo, to lớn khí phái trên lôi đài. Người mặc áo đen nam tử trung niên tuyên đọc quy tắc tranh tài. Tiến hành thụ lôi chế, không cân nhắc cái gọi là công bằng nhân tố. Có lòng tin, hiện tại liền có thể trở lên đài. Thẳng đến chiến bại, giám khảo tịch sẽ tự sẽ chấm điểm. Vương Triều cần là chân chính cường giả, có được tính áp đảo lực lượng cường đại cường giả. Cho nên, trung niên nhân dừng lại một lát, liếc nhìn toàn trường, cao ngạo cười nói, muốn trổ hết tài năng, liền vô địch toàn trường, một người quét ngang toàn bộ. Mọi người xôn xao, cái này sao có thể, ai có thể làm được, thật sự là đứng nói chuyện không đau eo. Không nói trước thể lực tiêu hao, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa lực lượng chênh lệch cũng là có hạn độ. Có thể thắng liên tiếp 3 trận coi như không tệ. Không có gì tốt tranh. Ta nhìn a, người ta cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Để cho chúng ta lý giải quy tắc. Nói trở lại, cái này quy tắc thật là thao đản, quá tùy tiện. Tự liền Chu Nhận Phong cũng khẽ nhíu mày. Nhạc Linh ung dung tự tin, cười nói, không cần lo lắng, chúng ta nhi tử trên thân, chảy xuôi, là Chu gia yêu đầu nhất huyết mạch, cái kia họ Lăng tạp chủng so với hắn, chính là phế vật. Về phần những cái kia thần hồ kỳ thần truyền ngôn, ta nhìn chính là Lăng gia một chút trò vặt, ý đồ nhiễu loạn chúng ta tâm thần, ti tiện lại buồn cười. Phụ thân, một tên thiếu niên 10 mấy tuổi từ Nhạc Linh sau lưng đi ra. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, khí chất bất phàm, kiêu căng trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt khinh thường. Giới này đại tuyển, ta tất đoạt giải quán quân. Vương Triều bên trong, Chu gia đem dưới một người. Nghe vậy, Chu Nhận Phong gật đầu cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hài lòng nói, không hổ là ta nhi tử. Như vậy, ta liền lên đài. Chu Dịch cất bước lên đài, lại đột nhiên dừng bước. Nguyên lai trên đài sớm đã đứng một người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở người kia trên thân. Giám khảo tịch bên trong truyền ra bất mãn thanh âm, đây là nhà ai hài tử, còn không nhanh ôm đi, đao kiếm không có mắt, làm trễ nải đại tuyển thời gian, ai có thể phụ trách? Ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhanh, có người hướng bọn hắn giải thích. Một đám giám khảo giật mình, thần sắc quái dị, đã ngươi như vậy vội vã đầu thai, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Dịch thần sắc như đao, sát cơ âm trầm, hắn bỗng nhiên ra tốc, giống như một đạo thiểm điện đánh rơi trên đài. Oanh, lôi quang nổ tung, đao quang xoay tròn, đứa nhỏ nói, cũng quá tàn nhẫn, Vậy mà ngay từ đầu liền đối cái này tiểu thí hài dùng ra tuyệt ảnh đao pháp. Nhạc Linh vẻ mặt tươi cười, lộ ra tự hào. Sau một khắc, Nhạc Linh tiếu dung ngưng kết, con người đột nhiên co lại. Lăng Vũ từ trong ánh đao đi ra, sau lưng rơi xuống Chu Dịch thi thể. Thanh âm lạnh nhạt, kế tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.